Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, nguyên lai như là. Cái này, càng xem xuống dưới, Lâm Ý càng là có loại thì ra là thế cảm giác. Dựa theo cái này Cát Đan Sinh nói, hắn cùng người đối địch, thể hiện ra khác biệt về sau, chính là hoàng đế đều bái hắn làm thầy. Nguyên bản nếu là tiến hành theo chất lượng tu hành, chỉ đặt vào nhất định liều thuốc đan thủy ngân dung nhập chân nguyên. Không chỉ có thể để chân nguyên như là thực chất, uy lực đại tăng, mà lại sẽ chỉ ở thời gian rất dài qua đi tổn hại thân thể. Dần dần trở nên suy yếu, tối đa cũng chỉ là so người bình thường giảm thọ mấy năm mà thôi. Hắn chỗ hầu hạ cái kia hai tên hoàng đế đều là tiến bộ dũng mãnh chi đồ. Không sợ ít mấy năm tuổi thọ, nhưng ở tu luyện trên đường đều có ngoài ý muốn. Trong đó một tên là tao ngộ nội loạn, yêu cầu nhanh chóng tăng thực lực lên bình loạn. Mà một tên khác hoàng đế thì là bị gian thần làm hại. Biết được hắn loại công pháp này huyền bí, tại nào đó phần viên đan dược bên trong động tay động chân, tương đương với trực tiếp đem tên kia hoàng đế độc chết. Hắn cuối cùng cảm thấy môn công pháp này giống như bạn hổ bỏ cạp mà đi. Hơi không cẩn thận liền bị phản phệ. Cho nên mặc kệ triều đình sự tình ẩn cư núi rừng. Nhưng cuối cùng cảm thấy loại công pháp này tại người tu hành thế giới bên trong cũng là mở ra lối riêng. Cho nên vẫn là lấy thư thành trải qua. Đem lợi và hại cùng tu hành phương pháp toàn bộ trần thuật rõ ràng. Tại tự thuật cuối cùng, Lâm Ý nhìn thấy hắn viết rõ ràng cái này yêu kinh tên cũng là hắn tận lực chỗ lấy. Ý tại tỉnh táo về sau người tu hành có vết xe đổ. Không cần mù quáng nếm thử, dù sao loại kia đan thủy ngân nhập thể, không giống như là bình thường độc dược. Bình thường độc dược dược tính bài xuất liền có thể dài. Nhưng loại này đan thủy ngân nhập thể, đối với tu hành người thân thể hình thành tổn thương, lại thường thường không thể nghịch. Nguyên lai như là, chỉ là xem hết cái này Cát Đan Sinh khúc dạo đầu luận thuật. Còn không có nhìn cụ thể phương pháp tu hành, Lâm Ý trong lòng liền đã hiểu cái này thiên kinh là dạng gì một môn công pháp. Người tu hành thế giới theo các chiều các đời người tu hành kinh nghiệm tích lũy. Kỳ thật đối với tu hành đạo lý tìm tòi cùng một chút tương quan chi thuật, tỉ như luyện đan, tỉ như y thuật, đều đang không ngừng tiến bộ. Tại mấy trăm năm trước cái kia nặng đan đạo pháp việc lớn kỳ đạo niên đại, thời điểm đó người tu hành cùng trí giả, thậm chí cũng không biết rõ chu sa, ngân hống những vật này phục dụng về sau sẽ có dạng gì nguy hại. Nhưng là hiện tại cái này triều đại, cho dù là một chút châu quận bình thường học viên học sinh, còn chưa trở thành hoàng nha cảnh người tu hành trước đó, liền đã biết rõ những vật này có độc. Cho dù là những cái kia xây nghiền trì thủy ngân luyện khí công xưởng thợ rèn, đang hút vào quá nhiều bụi về sau, đều thường thường sẽ rất nhanh già yếu, sinh bệnh, răng rơi mất, đầu tóc đều sẽ chóc ra, sau đó bại máu mà chết. Cho nên hiện ở thời đại này người tu hành tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lợi dụng những vật này đến tăng cường chính mình chân nguyên. Tại dừng lại tại một cái nào đó cảnh giới lúc, chân nguyên lực lượng đạt được tăng cường, kỳ thật cũng cùng sớm nhảy vào bên dưới một cái cảnh giới không sai biệt lắm. Tự nhiên có thể giết chết mạnh hơn địch nhân, chỉ là mấy trăm năm trước cái kia trùng hợp. Cát Đan Sinh lại là phát hiện dùng một chút đan hỏa luyện chế sau sinh ra một chút biến dị đan thủy ngân, có thể xảo diệu cùng chân nguyên dung hợp, biến thành chân nguyên một bộ phận. Bộ phận này tựa như là dung hóa tại chân nguyên bên trong đao kiếm. Nếu là cường đại tới trình độ nhất định, cái kia người tu hành này căn bản không cần dùng chân nguyên khu động phi kiếm. Hắn một đoạn chân nguyên liền chỉ sợ cùng phi kiếm không kém bao nhiêu. Loại này người tu hành đối địch bắt đầu, lực lượng đương nhiên đáng sợ, mà lại vô tận diệu dụng. chỉ là những thứ này dung hóa tại chân nguyên bên trong đan thủy ngân vẫn như cũ theo chân nguyên lưu động mà tại thể nội kinh mạch và khí huyết bên trong lưu động. Vẫn như cũ sẽ trường kỳ đối với thân thể tạo thành độc mục nát vậy tổn thương. Cát đan sinh tại luận thuật bên trong mặc dù đưa ra phía trước kỳ một chút đặt vào đan thủy ngân dung nhập chân nguyên, lợi dụng thân thể khôi phục năng lực để đền bù tạo thành tổn thương, hình thành nhất định cân bằng, nhưng hắn chính mình cũng cảm thấy sự cân bằng này không thể nghi ngờ cũng là đang tiêu hao người sinh cơ. Cho nên hắn cảm thấy cho dù là 10 phần cẩn thận, 10 phần chú ý cân bằng tu luyện loại công pháp này, vẫn như cũ sẽ cho người tổn thất tuổi thọ, dù là không nhiều, chết sớm 5 năm 10 năm cũng là có khả năng, nhưng Cát Đan Sinh chính mình cũng không có nghĩ qua, nếu là có người thiên phú dị bẩm, nhục thân đặc biệt cường đại, dù là bao giờ cũng tại trong thân thể của hắn cắt đâm, hắn đều có thể cấp tốc mọc tốt, thậm chí không ảnh hưởng tới hắn sinh cơ đâu. Cát Đan Sinh tại phụ tá hai đời đế vương đều đột tử về sau, hắn có lẽ là nản lòng thoái chí, chính mình cũng không còn tìm hiểu và kiểm tra môn công pháp này ứng dụng. Cho nên tại lưu lại cái này kinh thư lúc, ý nghĩ cũng chỉ là tại tu chân giới trong lịch sử lưu lại chút thanh âm bất đồng, cho hậu nhân nhìn chút đã từng xuất hiện không giống nhau đồ vật mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hà Tu Hành lại là nghĩ đến, cho nên Hà Tu Hành sáng chế ra vô lậu kim thân tu hành pháp. Vô lậu kim thân tu hành pháp không chỉ có thể để nhục thân sinh cơ trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể trong kích thích phủ tiềm năng, mà lại có thể chủ động bài xuất một chút, dù là rót vào cốt tủy chỗ sâu, chân nguyên không thể đạt địa phương độc tố. Có vô lậu kim thân pháp dạng này công pháp phối hợp, tu luyện cái này thiên kinh liền có thể dung nhập nhất định lượng đan thủy ngân không bị hao tổn thương, liền sẽ không ảnh hưởng thọ nguyên. Đồng dạng là nắm giữ cân bằng, nhưng Hà Tu Hành nắm giữ có lẽ so năm đó Cát Đan Sinh mạnh hơn rất nhiều. Hắn chân nguyên bên trong có khả năng tan đan thủy ngân, cũng cần phải so năm đó Cát Đan Sinh thêm ra rất nhiều. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lâm Ý bưng lấy bản này kinh thư hai tay, lại là không khỏi có chút run rẩy lên. Tâm tình của hắn ba động rất kịch liệt. Hắn chưa từng gặp qua Hà Tu Hành, không có cùng Hà Tu Hành mặt đối mặt nói chuyện với nhau qua. Nhưng từ một chút đoạn ngắn ghi chép, bao quát Hà Tu Hành cùng Trầm Ước những cái kia tiền đặt cược, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được Hà Tu Hành là một cái rất kiêu ngạo cường đại người tu hành. Cho nên hắn thậm chí có thể nghĩ đến năm đó Hà Tu Hành nhìn thấy bản này thiên kinh lúc kiêu ngạo. Yêu kinh, cái gì sớm già giảm thọ, sáng tạo một môn công pháp luyện thể đến phối hợp tu hành không là có thể. Sau đó Hà Tu Hành liền trực tiếp đem cái này môn yêu kinh đổi tên thành thiên kinh. Hắn tại Nam Thiên Viện được cái này vô lậu kim thân pháp, lại bởi vì quân lệnh mà vô ý thức đi tới kiếm các, gặp được bản này kinh thư. Nhưng mà hắn cũng không phải là năm đó sáng chế vô lậu kim thân pháp Hà Tu Hành. Vô lậu kim thân pháp đối với hắn Đại Câu La Chi Đạo mà nói, cũng chẳng qua là một môn phụ trợ công pháp. Chân nguyên là nguyên khí ngưng tụ, ngũ cốc chi khí và khí huyết giao hòa kết quả, cũng là một loại khác không đồng tính chất chân nguyên. Cho nên hắn hiện tại mặc dù còn chưa nhìn cái này môn kinh thư cụ thể tu hành pháp môn, nhưng lại trực giác chỉ cần là tu luyện chân nguyên công pháp người tu hành có thể tu hành, vậy hắn cũng đồng dạng có thể tu hành. Hắn thậm chí không nhịn được nghĩ đến, nếu là năm đó Đại Câu La cũng nhìn được dạng này một môn công pháp, lấy Đại Câu La loại kia cường hãn vô cùng nhục thân đến đồng thời tu luyện dạng này pháp môn, như vậy sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Chân nguyên diệu dụng, Nam Thiên Viện giáo tập Ngô Cô Chức cố ý tới nhắc nhở qua hắn. Giống hắn dạng này thuần túy dựa vào man lực người tu hành cùng những cái kia dựa vào chân nguyên. Đồng đẳng lực lượng người tu hành ở giữa lớn nhất chênh lệch chính là chân nguyên diệu dụng, nhưng thiên kinh có lẽ liền có thể đền bù hắn dạng này thiếu hụt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,